Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, gặp phải quỷ. Đi ra đi, Lâm Bạch đứng ở đầm nước, khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng nói rằng, làm Lâm Bạch vừa dứt lời, trước mặt đầm nước ầm ầm ở giữa nổ tung, hàng ngàn hàng vạn bọt nước vẩy ra lên trên trời bên trong. Tại đây bọt nước bên trong, một đầu dài chừng trăm trượng cao thấp long hình khôi lỗi hiện lên Lâm Bạch trước mặt. Cái này long hình khôi lỗi, trợn tròn đôi mắt, sinh ra ngũ trảo, toàn thân phủ đầy lân phiến, toàn thân tối tăm, bên trên tràn ngập một cổ dương thần cảnh giới đại viên mãn sóng sức mạnh. Lại là một con dao long dáng dấp, Lâm Bạch nhìn lấy xuất hiện trước mặt cái này một cái hình rồng khôi lỗi, yêu kiếm thuấn tức xuất hiện ở trong tay. Ánh sáng lạnh văng khắp nơi nhìn về phía trước mặt khôi lỗi. Giống cái này dao long khôi lỗi xuất hiện trong một chớp mắt. Gầm lên giận dữ ầm ầm truyền đến. Hùng hậu linh lực dung nhập âm ba bên trong. Đối lấy Lâm Bạch trên người gào thét mà đi. Một tiếng này, giống được sơn dã dung truyền. Thiên địa tiêu túc, dao long khôi lỗi đột nhiên vặn vẹo thân thể. Đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đến. Lâm Bạch vội vàng bay lên trời, khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Lợi hại kiếm quang từ yêu kiếm phía trên mãnh liệt chém rụng mà xuống, bắn trúng dao long khôi lỗi trên sống lưng. Thình thịch kiếm quang trúng mục tiêu cột sống, một mảnh hỏa diễm văng khắp nơi. Một màn này nhường Lâm Bạch kinh ngạc, cái này dao long khôi lỗi lực phòng ngự dĩ nhiên là kinh người như vậy. Thậm chí ngay cả ta kiếm khí đều không thể đưa hắn lân giáp bổ ra. Xem ra cái này dao long cũng coi như là trong tầng thứ nhất tương đối cường đại khôi lỗi. Không biết chém giết nó sau đó có thể được nhiều ít cống phẩm hồng châu. Lâm Bạch sắc mặt một hơi, trong lòng có chút kích động nói rằng, trước đó bái sư khảo hạch người chủ trì Nhậm Thiên Cao đã nói qua, khôi lỗi thực lực càng mạnh, sau khi đánh bại đạt được cống phẩm hồng châu liền sẽ càng nhiều. Hiển nhiên Lâm Bạch bây giờ tìm được cái này một đầu dao long khôi lỗi. Tại đây một lần khôi lỗi bên trong, đã coi như là thập phần cường đại một loại khôi lỗi chi vật. Nhất tự kiếm quyết, Lâm Bạch đột nhiên xoay người dựng lên. Vương cấp kiếm pháp uy năng triệt để bộc phát ra. Nhất tự kiếm quyết kèm theo cực quang ý cảnh mãnh liệt nhằm phía cái kia dao long trên thân hình. Đụng một tiếng, một kiếm này rơi xuống tại dao long khôi lỗi trên thân hình, lưu lại một cái khủng bố dữ tợn vết kiếm, phá khai lân giáp. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, lúc này vận kiếm tiếp tục tấn công mạnh mà đi, dự định một hơi thở đem cái này dao long khôi lỗi trực tiếp chém giết tại dưới kiếm. Mà ngay tại lúc này, cái kia dao long khôi lỗi mãnh mẽ gầm lên giận dữ, thân thể chặn lại. Dĩ nhiên tại cái này hướng về phía cái kia trong đầm nước bay đi. Thân hình khổng lồ thuấn tức không có vào trong đầm nước, biến mất không thấy gì nữa. Chạy, Lâm Bạch sững sờ. Lúc này trong con ngươi tia sáng lóe lên. Thật vất vả tìm được như thế một đầu cường đại khôi lỗi yêu thú, Lâm Bạch há có thể lúc đó dễ dàng thả hắn ly khai. Lúc này Lâm Bạch trực tiếp dùng linh lực bao vây lấy thân thể mình, nhảy vào đầm nước phía dưới. Đầm nước phía dưới một mảnh mờ mịt không ánh sáng, nhưng là mười phần mênh mông. Lâm Bạch kinh ngạc nói, đầm nước này phía dưới thật không ngờ bao la, có động thiên khác a. Lâm Bạch tại trong đầm nước tiếp tục đi về phía trước, thâm nhập đầm nước phía dưới. Tại Trích Tiên Thành bên trong, trung ương trên quảng trường hiện ra từng mảnh một màn sáng. Không ít võ giả đều nhìn màn sáng phía trên hình tượng. Nhậm Thiên Cao khẽ cười nói, có người phát hiện lần đầu tiên dao long xào huyệt. Bất quá, nếu là có thể đem cái này dao long khôi lỗi xào huyệt giết sạch, cũng có thể được rất nhiều cống phẩm. Chỉ bất quá cái này dao long ổ có hơn 100 con dao long khôi lỗi, thực lực đều vẫn là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Có thể dễ dàng như vậy bị càn quét không còn sao. Nhậm Thiên Cao nhìn lấy hình chiếu họa bích phía trên Lâm Bạch tiến vào trong đầm nước, lúc này vừa cười vừa nói, không chỉ là Nhậm Thiên Cao phát hiện Lâm Bạch tiến vào trong đầm nước, cái khác lãnh thổ quốc gia sinh diệt cảnh cường giả cũng đều phát hiện. Nhao nhao kinh hô lên. Có người tìm được giao long xào huyệt. Vận khí này quá được rồi. Giao long xào huyệt có thể là trong tầng thứ nhất một mảnh bảo địa a. Bên trong giao long khôi lỗi rất cường đại. Đánh chết sau đó cũng có thể được đại lượng cống phẩm hồng châu. Rất nhiều võ giả kinh ngạc nói rằng. Phượng ca vực Trần Lương cười nói. Giao long xào huyệt là lá trong tầng thứ nhất. Thập đại xào huyệt một trong. Bên trong mỗi một cái dương thần cảnh giới đại viên mãn giao long khôi lỗi đều bổ sung thêm chí ít 100 khỏa cống phẩm hồng châu. Cái này Lâm Bạch vận khí đến là không sai. Trần Lương cũng khẽ cười nói. Mà thần long vực Tả Hạo cũng cười nói. Trần Lương lão ca, Lâm Bạch vận khí không tệ. Thế nhưng ngươi nhưng đừng quên. Tiến vào giao long xào huyệt võ giả. Không chỉ có riêng chỉ có Lâm Bạch một người. Chấm ngoặc kép, nghe thấy Tả Hạo thanh âm. Trần Lương cau mày một chút. Nghiêm túc nhìn về phía cái kia trên tấm hình. Nhìn thấy trong đầm nước tồn tại một cái trong suốt cái bóng đang nhanh chóng đi phía trước di động. Khẽ cười nói, là thủy vực tiểu gia hỏa kia sao? Bực này giấu kín thủ đoạn. Dĩ nhiên kém chút đem lão phu đều giấu giếm được đi. Đầm nước phía dưới, Lâm Bạch vận chuyển linh lực. Chậm rãi tới gần đầm nước dưới đáy mà đi. Tiến vào đầm nước sau đó. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện nơi đây so chính mình tưởng tượng bên trong muốn khổng lồ rất nhiều. Nơi đây quả thực không giống như là một cái đầm nước. Ngược lại như là một cái ẩn núp. Ám hài. Lâm Bạch tâm thần một nắm nói rằng. Giống làm Lâm Bạch thâm nhập đầm nước phía dưới trăm trượng thời điểm. Trong nước lần nữa truyền đến từng đợt nặng nề tiếng gầm nhỏ âm. Cái này chính là ở giữa Lâm Bạch liền nghe qua loại kia giao long giống giận. Đột nhiên lúc này, một đôi đỏ như máu đôi mắt hiện lên đầm nước phía dưới hắc ám khu vực. Lấy một cái cực kỳ nhanh chóng tốc độ đối lấy Lâm Bạch xông lên. Tới, Lâm Bạch trong lòng một nắm. Cái này từ dưới đáy xông lên quái vật lớn. Lâm Bạch nhìn thấy hắn phần lưng phía trên vết kiếm. Điều này hiển nhiên chính là vừa rồi tự mình nói kích thương cái kia một đầu khôi lỗi giao long. Lần này sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Nhất tự kiếm quyết, nhất hoành nhất thụ. Lâm Bạch kiếm phong khẽ động. Lợi hại vô song kiếm quang mở ra như nước chảy chém về phía cái này đỉnh đầu giao long phía trên. Phốc suy kiếm quang cực sắc bén. Một kiếm rơi xuống. Dĩ nhiên trực tiếp đem cái này xông lên giao long từ trong cắt thành hai nửa. Khôi lỗi giao long thân thể bạo liệt mà ra, hóa thành một đống đồng nát sắt vụn phiêu phù ở trong nước. Mà ở trong nước, càng là có hơn 100 khỏa hồng sắc quang điểm nổi lên. Là cống phẩm, lại có hơn 100 khỏa. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, vội vàng bay vút mà đi. Muốn đem cái này chút cống phẩm hồng châu lúc này thu sạch đứng lên. Mà đúng lúc này, làm Lâm Bạch tới gần nơi này chút cống phẩm hồng châu lúc đó. Trong đầm nước dòng sông đột nhiên dâng lên, tại cái kia hơn 100 khỏa cống phẩm ở giữa ngưng tụ thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía cái này ngưng tụ vòng xoáy. Sắc mặt sửng sốt, đầm nước phía dưới, bất ngờ xảy ra chuyện. Cái kia khổng lồ vòng xoáy ngưng tụ, đem cái kia hơn 100 khỏa hồng sắc cống phẩm một quyền. Sau đó... Một cái nổi bật nữ tử yêu cầu xuất hiện ở cái kia vòng xoáy bên trong. Sở hữu bị vòng xoáy cuốn đi hồng sắc cống phẩm. Lúc này đều bị cô gái này thu vào chữ vật đại bên trong. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy trước mặt một màn này. Cái kia bên trong vòng xoáy nữ tử thu hồi cống phẩm sau đó. Khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Đa tạ, nói xong, cô gái này thân ảnh lần nữa trở nên trong suốt. Biến mất ở trong nước. Ta là gặp phải quỷ sao? Lâm Bạch khó có thể tin nói rằng. Mà ở Trích Tiên Thành bên trong. Nhậm Thiên Cao nhìn thấy một màn này. Lắc đầu cười khổ. Mà cái kia Phượng ca vực Trần Lương thì là lắc đầu nói rằng. Lâm Bạch phỏng chừng bị Thủy Thanh Linh cái này như quỷ mị thủ đoạn dọa cho mộng. Thần Long vực. Tả Hạo khẽ cười nói. Nàng chính là Thủy Thanh Linh sao? Trích Tiên Thành bên trong huyên náo sôi sùng sục ngũ linh tử một trong. Thủy vực thủy linh tử. Thủy thanh linh. Ngoặc kép. Hết chương.